kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của thái tử trợn to lên. Cái gì? Khi ta nhìn thấy ngài trong bữa tiệc chiêu đãi ngài trở về, tôi đã cố gắng thay đổi cuộc gặp đầu tiên để không tạo ra cảm giác không trùng hợp. Thực ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thái tử là trong bữa tiệc sinh nhật của nhị hoàng tử. Vì vậy, hoàng tử của ngày ấy tự nhiên được hình dung trong đầu tôi. Một người đàn ông cao lớn kiêu hãnh bước qua thảm đỏ với chiếc áo choàng đỏ đang bay. Tóc của ngài sáng bóng vì nó được phản chiếu trong ánh sáng đèn chuông. Nó giống như một lớp bột vàng nổi xung quanh. Cho đến khi tôi nhìn thấy tên sát thủ mà anh ta đang kéo theo, tôi đã nghĩ anh ta là một nhân vật hoàng gia thực sự. Thực tế của hoàng tử, người chỉ được xem như một hình ảnh minh họa, thật cao quý và choáng ngợp, đã để lại ấn tượng với tôi khi đó. Và đôi mắt của ngài trông giống như có một viên hồng ngọc trong đó, vì vậy chúng trông như rất quyến rũ. Sự hào nhoáng, thái tử hỏi lại với giọng điệu kinh ngạc, đó có phải là lý do mà cô đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên? Những người như họ trông có vẻ giàu có, tôi không thực sự yêu, vì vậy thay vì tích cực, tôi trả lời một cách qua loa. Ta thích đồ trang sức, tất nhiên là cả vàng nữa. Ha, liệu lý do được chờ đợi nhiều có vô lý hay không? Thái tử vẫn tiếp tục tung đòn vô ích. Cô thật là, thái tử lẩm bẩm một mình, vẻ mặt không rõ nhìn ta. Người phụ nữ kỳ lạ, cô thật kỳ lạ, đồng thời, đầu ánh sáng lấp lánh, mức độ ưa thích 29. Anh ấy nói tôi kỳ lạ, nhưng tại sao sự yêu thích lại tăng lên? Nhưng ngài còn kỳ lạ hơn, tôi chua chát hỏi vì cảm thấy mình vô ơn. Đủ rồi, phải không? Ta đã nói xong, vì vậy đừng hỏi ta nữa. Ha, thái tử nhìn chằm chằm tôi hồi lâu rồi cười vô ích. Và chống cằm nói, chúng ta phải ra khỏi rừng ngay khi trời sáng, vì vậy ta sẽ đi ngủ. Đối với tôi, dường như ngài đã hiểu sơ bộ về lý do mà tôi đã bịa ra. Chúc mừng ngon, bệ hạ. Như thể tôi đã chờ đợi lời này, tôi quay lưng lại và nằm xuống ngay lập tức. Tôi nghe thấy anh ta tặc lưỡi, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy. Cuối cùng, tự do, tôi nhắm mắt lại với lòng nhẹ bẫng khi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của anh ta. Khi tôi đang che chiếc áo choàng của thái tử, tôi chợt nghĩ rằng anh ấy ngủ không mặc gì ngoài chiếc quần dài, nhưng tôi không quan tâm. Đó không phải việc của tôi. Mặc dù tôi đã ngất xỉu và tỉnh dậy, nhưng tôi rất mệt và kiệt sức. Hôm nay thực sự ngoạn mục, từ sáng sớm đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Nếu tôi chơi trò chơi theo cách này mỗi ngày, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết ngay cả khi chưa có một kết thúc tốt đẹp. Không, không, không, không, không, không, không, không, không. Tôi đi ngủ với hàng đống ý tưởng đáng ngại. Tuy nhiên, tôi không thể ngủ ngay cả khi thời gian trôi qua. Tôi nhắm mắt lại và đếm số lượng, tưởng tượng số lượng cừu trải ra trên đồng cỏ. 9, 10, 11, 12, càng đếm nhiều cừu, tôi càng rơi vào thế giới vô thức. 11, 10, 9, những con cừu đã mọc trên đồng cỏ đột nhiên bắt đầu co lại. Út đát đát đát bởi vì một thứ gì đó to lớn đã ăn thịt từng con cừu ở xa nhất. Những con cừu đi lang thang trên bãi cỏ co lại với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng, ăn thịt tất cả những con cừu và một thứ gì đó to lớn đến trước mặt tôi, rỉ máu. Nó ngay lập tức đưa tay lên phía trên tôi, ù ung các bàn chân trước đang đến từng phút. Đó là kẻ đang mở to miệng khóc để ăn thịt tôi. Đó là đầu của một con gấu quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cua cua hát hát hát, anh ấy ổn. Tôi đập người và mở to mắt. Con gấu quái vật đã không thấy đâu, mặc dù nó đảo mắt theo phản xạ xung quanh. Tiếng lửa trại hừng hực, nó vẫn ở trong một hang động tối tăm. Đó là một giấc mơ. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một hơi thở hổn hển. Sau đó, tôi giao tiếp bằng mắt với một người đàn ông đang tìm lửa trại bên đống lửa. Ồ, ngài không ngủ sao, thưa ngài. Thái tử ngồi vào chỗ lúc nãy, ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó anh ta trả lời cộc lốc. Thật tuyệt nếu chúng ta ngủ cùng nhau và trở thành thức ăn của một con thú tốt, nhỉ? Đó cũng là một khả năng tuyệt vời để nói rằng anh ta sẽ trực đêm. Tôi sững sờ trước sự xuất hiện đáng tin cậy của một người đàn ông không ngờ tới. Sau đó, hoàng tử đột nhiên mở miệng. Cô không thể ngủ, phải không? Gì? Ồ, vâng, tôi không thể chịu đựng được khi phải nói rằng mình đã gặp ác mộng và tỉnh dậy. Vì vậy tôi đại khái cho rằng đánh giá từ tư thế không thay đổi hoặc tầm nhìn tối tăm của anh ta dường như đã ngủ quên trong một thời gian ngắn. Mặc dù tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đầu tôi vẫn còn tê liệt. Trời lạnh, một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến trong tôi. Cơ thể yếu ớt cùng với việc cả cơ thể mà rơi xuống sông dường như đã ảnh hưởng rất xấu. Tôi cúi xuống trước đống lửa trại với chiếc áo choàng được kéo chặt. Đó là để tận hưởng ngọn lửa. Hoàng tử nhìn tôi và nhướng mày và không nói gì. Nhưng ngay cả khi ngồi trước đống lửa, cái lạnh vẫn không biến mất. Có gì sai với điều này? Còn lâu mới khỏi bệnh, cơ thể tôi run rẩy ngay cả khi tôi cảm thấy nó. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Người ta đã nhận ra điều này một cách muộn màng không chỉ vì lạnh. Khi ta kia lại, ta có phải uống thuốc an thần hay gì đó không? Tôi vốn dĩ rất buồn tẻ, và hậu quả là quá muộn. Giống như việc tôi không thể kiểm soát được đôi tay run rẩy của mình trước Winter sau khi đánh bại lũ quái vật ngày trước. Chấn thương của tình huống mà tôi ngạc nhiên đến mức tôi không biết, giờ đã đến như một hậu quả. Loading, trên thực tế, đó là một ngày kỳ lạ mà không ai trong số họ ngạc nhiên. Một con gấu giơ hai chân trước của nó, một thái tử bị một mũi tên rơi xuống, và những tên sát thủ đang theo đuổi sát sao. Có lạnh không? Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhận ra vì tôi đang mặc một chiếc áo choàng, nhưng thái tử ngay lập tức nhận thấy lý tưởng của tôi. Gì, không, tôi đã từ chối, tôi không muốn được thông báo về tình trạng của tôi như thế này. Nhưng thái tử với vẻ mặt nghi ngờ, bên đống lửa có mấy cây củi đang nằm bên cạnh. Anh ấy đặt thêm nhiều nhánh cây, hô hấp, ngọn lửa còn mạnh hơn, nhưng run rẩy vẫn không dừng lại. CK, đó cũng là một rắc rối. Đúng lúc đó, thái tử bật dậy khỏi chỗ ngồi, phần thân trên rắn chắc, khó có thể nhìn thấy vì bóng của ngọn lửa, đã lộ ra. Kia, ngài đang làm gì vậy? Tôi hét lên thật nhỏ và lấy hai tay che mắt lại. Tất nhiên, tôi đã mở rộng ngón trỏ của anh ấy để xem anh ấy đang làm gì. Thái tử sải bước quanh đống lửa về phía tôi, đừng làm bất cứ điều gì lố bịch và bước sang một bên. Tôi rất xấu hổ trước hành vi đột ngột của anh ấy. Tại sao ta điều gì sai với ngài? Cô sẽ không tránh ra khỏi con đường. Anh nhướng mày và ấn mạnh. Nhưng khi tôi không có ý định cử động, anh ta đã quăng người xuống sàn và đẩy cơ thể tôi một cách thô bạo. Thái tử, tôi hoảng sợ bật dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chạy đi phía bên kia, vốn là chỗ ngồi của anh ấy. Nhưng ngay cả tôi cũng không thể làm được, bởi vì anh ấy đã kéo phần cuối của chiếc áo choàng mà tôi đang mặc. Với lực kéo đầu cuối, tôi bất lực ngã xuống. Đôi mắt tôi nhắm nghiền khi nghĩ đến việc rơi xuống sàn cứng. Nhưng nơi tôi rơi xuống, không phải trên nền hang lạnh lẽo. Nó nằm trong vòng tay của thái tử. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người khác. Cơ thể chỉ bó sát với một lớp áo choàng ở giữa. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi cứng người như một cái cây với miệng há to. Cái gì? Ngài đang làm gì vậy? Làm ơn, buông ra. Một bước sau tôi mới tỉnh lại và vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng cẳng tay của anh ta, đang siết chặt lưng tôi, không hề nhúc nhích. Thật thô lỗ, còn dám làm vậy đối với thái tử đế quốc, hả? Anh ấy nói chuyện mà không thay đổi một nét mặt nào. Đừng vật lộn và hãy đứng yên. Ta không làm điều này vì ta thích công chúa. Vậy thì buông ra. Kiểu quấy rối nào? Ta không biết cô đã có những suy nghĩ khó khăn nào trong đầu, nhưng hãy loại bỏ nó đi. Giọng tôi nói anh ta như một kẻ ấu dơ. M làm cứng khuôn mặt như thể hoàng tử không hài lòng. Khi cô bị cô lập khỏi chiến trường, điều quan trọng nhất là duy trì nhiệt độ của bạn bè giữa các chiến trường. Chúng ta thường cảm thấy lạnh, nhưng chúng ta thường chạy cách nhau vài giờ. Tôi dừng lại ở nhận xét, lý do anh ấy đột ngột đến và ôm tôi cũng khá hợp lý. Lại nhìn cái mặt. Cái cách anh ta nhìn tôi như thể anh ta thực sự không muốn, có vẻ khó chịu lắm. Anh ta gần như giết tôi cách đây không lâu, vì vậy cho dù đó là một trò chơi như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không thể xảy ra như vậy. Nếu đó là FL ở chế độ bình thường, tôi sẽ không biết. Không có một chút khả năng nào mà một luồng không khí kỳ lạ như vậy lại nảy nở giữa tôi và thái tử. Không, nhưng tôi là người đột nhiên bị bẽ mặt. Nhưng tại sao anh ấy lại làm bộ mặt mà anh ấy ghét hơn? Anh ta trông có vẻ bị xúc phạm một cách kỳ lạ, nói rằng, tôi hiểu hành vi của anh ta nhưng miễn cưỡng. Tôi cào nhào với giọng hờn dỗi, đây không phải là chiến trường, Vậy thì cô có thể cầm cự và chết vì hạ thân nhiệt một giờ sau đó. Tôi ngậm chặt miệng trước lời nguyền. Nếu không, anh ta dường như nói điều gì đó đáng để cắt đứt 29, mà anh ta hầu như không đưa ra. Sự im lặng lại rơi xuống trong hang động nơi tôi và thái tử đã từng đi qua. Đó là khi anh ấy đang nhìn chằm chằm vào vách tường bên đống lửa trại, lúng túng ôm tôi trong vòng tay của anh ấy. Tại sao cô cứ run rẩy như một con chó? Anh ấy hỏi, ta không hiểu, thu hẹp khoảng cách giữa hai mắt tôi. Đồng thời, hai tay ôm eo cũng thật mạnh. Cách chương.